Chương 520, quy tắc sửa lại một chút xíu. Bạch Kim Xuyên, nếu không, chúng ta hỏi nàng một chút đi. Vương Tử Dương, ân. Mạnh Nguyên Tịch, ân. Bên này Bạch Kim Xuyên thở dài một hơi, sau đó gọi được rồi Lâm Nhuế điện thoại. Bất quá Lâm Nhuế lúc này người đang tại bên trong không gian, cũng không có chú ý tới điện thoại di động. Nàng đã trúc cơ thành công, hơn nữa thần kỳ là, tối ngày hôm qua ăn như vậy nhiều sấm sét tiểu tử sắc, một điểm biến hóa đều không có. Lúc này đang bàn đang tại Lâm Nhuế trên đan điền, hô hô ngủ. Có thể thấy tối ngày hôm qua tên tiểu tử này cũng mệt lạ. Cùng lúc đó, Lâm Nhuế cảm giác mình thần thức phạm vi càng lớn ra thêm, hơi hơi nhắm mắt, cùng trước kia so sánh, nàng lại cảm thấy đặc biệt linh khí nồng nặc. Nàng lần nữa mở mắt ra thời điểm, đáy mắt thoáng qua một mạt ngưng trọng. Lâm Nhuế trúc cơ thành công, thất bảo tự nhiên cũng là được ích lợi không nhỏ, hắn cảm giác chính mình cách hóa hình lại gần một bước. Một khắc sau, liền thấy Lâm Nhuế vẻ mặt nghiêm túc. Thất bảo tò mò hỏi, chủ nhân, ngươi thế nào cái này giới bên trong linh khí, cũng chưa tính là mỏng manh, chẳng qua là, đang tại trúc cơ kỳ trở xuống người tu chân, không quá có thể thu nạp thôi. Lâm Nhuế sờ một cái chóp mũi, nói, hơn nữa, ta thật giống như đem cái đó quy tắc cho sửa lại một điểm. Thất bảo mặt đầy đều là ngạc nhiên mừng rỡ, chủ nhân, ngươi ý là, ngươi sửa lại cái đó áp chế cái này mặt tiếp xúc người tu chân cái đó thiên địa quy tắc kia có phải là đại biểu hay không? Sau này ngươi cũng có thể viết quy tắc chỉ có hóa thần phi thăng trở thành địa tiên sau này, mới có phổ tả thiên địa quy tắc tư cách. Ta lần này hẳn là may mắn, tới một cái, ta lôi linh căn tương đối cường hãn, hai tới, thần của ta hồn cũng rất mạnh nhận. Vốn là trong giấc mộng tiểu tử xà, lập tức mở ra manh tách tách mắt to. Nó kích động đến cả thân rắn ninh thành một cái tím bánh quai trèo, chủ nhân rốt cuộc khen nó một lần o, o. Thật là cảm động, muốn khóc có thể hay không sửa lại thiên địa quy tắc loại chuyện này, Lâm Nhuế tạm thời không đề cập tới. Nàng đang tại vĩnh sinh tuyền bên trong, vận hành tu luyện mấy cái tiểu chu thiên sau, lúc này mới rời đi không gian. Cả người thần thanh khí sảng, khí chất đều được tiến một bước thăng hoa. Dĩ nhiên, trong ngày thường Lâm Nhuế vẫn sẽ làm một ít trướng mắt nguy trang, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Lúc này, nàng mới nhìn thấy trên điện thoại di động, Bạch Kim Xuyên đánh tới điện thoại nghe hụt. Nàng trực tiếp về gọi trở về. Điện thoại lại là Bạch Nhất Tiếu nhận. Bạch Nhất Tiếu, ta tìm ông nội ngươi, ngươi nhường hắn tiếp một chút điện thoại. Bạch Nhất Tiếu khóc tức tức nói, Lâm Sư Thúc, ngươi tại sao như vậy? Ngươi không biết ta suy nghĩ nhiều niệm tình ngươi sao? Ngươi liền nhiều cùng ta trò chuyện một chút đi. Tại sao nghĩ ta phải cảm tạ ngươi hoa nhớ ngươi lần trước cho ta thanh địch đan sao? Ngày hôm qua ta lúc thi hành nhiệm vụ, gặp một cái tất cả mọi người, thật may có ngươi cho thanh địch đan, nếu không Lâm Sư Thúc, ta khả năng sẽ không còn được gặp lại ngươi, anh. Lâm Nhuế đem điện thoại cầm xa một ít, chờ đến Bạch Nhất Tiếu anh xong, Lâm Nhuế rồi mới hướng bên trong điện thoại nói, vừa vặn ta gần đây lại luyện ra 5 viên thanh địch đan, chờ ngươi có thời gian, có thể đến tìm ta mớn. Lâm Sư Thúc, ngươi thật sự không cân nhắc lại thu tên học trò sao? Hoặc là, ba ngươi có hay không dự định lại muốn một đứa con trai lập tức là được nằm, đặc biệt hoạt bát khỏe mạnh cái loại đó? A nha, mới từ bên ngoài tiến vào Bạch Kim Xuyên, nghe được Bất Hiếu Tôn nói, hắn tay thuốc bên trong hộp trực tiếp bay đi, toàn bộ đều đập vào Bạch Nhất Tiếu trên đầu. Bạch Kim Xuyên giận đến râu đều thẳng. Bất Hiếu Tôn, ngươi muốn lại bái sư phụ ngược lại cũng thôi đi. Bây giờ lại ngay cả bà bà cũng nghĩ lại nhận một cái Bạch Nhất Tiếu cùng Am Thuần tựa như kinh sợ cổ. Sau đó hai tay đem điện thoại di động đưa tới. Hắn cười đùa cợt nha nói, ông nội đừng sinh khí, mau, nghe điện thoại, Lâm Sư Thúc điện thoại.